Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1489. Chương 1489. Châm ngòi ly gián. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Như thế nào? Người vậy mà còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ta từ nhỏ đến lớn, thật chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy người ngu xuẩn. Lâm Thành Phi, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi muốn làm sao đối phó ta cũng không quan hệ. Nhưng là, ngươi không thể nhục nhã ta. Ta dù sao cũng là ngươi đã từng đối thủ. Han Di Xin cắn răng nói. Lâm Thành Phi cười ha ha nói. Xác thực, trước kia lời nói, ngươi thật là đối thủ của ta. Ngươi đi vào Hoa Hạ trong khoảng thời gian này, cũng xác thực mang đến cho ta không ít phiền phức. Han Di Xin trên mặt vừa lộ ra một tia tự đắc, có thể lúc này Lâm Thành Phi tiếng nói chuyển một cái. Có điều, cái kia cũng chỉ là trước kia mà thôi. Hiện tại ta phát hiện, ngươi căn bản không có tư cách trở thành ta địch nhân. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Han Di Xin giận dữ hét. Lâm Thành Phi chỉ cái kia laptop nói ra, ngươi có phải hay không não tàn a? Muốn tư liệu, trực tiếp đem máy tính mang đi không là được. Luôn muốn đem bọn nó phục chế đến USB bên trong làm gì? Nếu như ngươi ôm lấy máy tính rời đi lời nói, cũng có lẽ bây giờ sớm liền chạy mất dạng. Nghe nói như thế, Han Di Xin ngược lại lộ ra từng tia trào phúng bộ dáng. Ngươi biết cái gì à? Ồ, Lâm Thành Phi hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì không trực tiếp mang máy tính rời đi? Máy vi tính này bên trong đụng cảm ứng 10 phần nhạy bén bom. Chỉ cần di động vượt qua 1 mét, thì sẽ tự động điểm báo, uy lực không thể coi thường, coi như đem toàn bộ thiên nhân khu san thành bình địa đều không nói chơi. Lợi hại như vậy. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, xem ra là ta hiểu lầm ngươi, ngươi không có chút nào ngu xuẩn, ngược lại còn rất thông minh. Lâm Thành Phi, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta? Han Di Xin cười lạnh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Thành Phi lắc đầu, đối với Yukiyuki Oyama hỏi, tiểu sơn tiểu thư, đều đến loại tình trạng này, cũng không cần thiết che giấu. Là ngươi đem chúng ta mang tới nơi này. Ngươi là đời ta bạn tốt nhất. Hiện tại có thể đem Han Di Xin át chủ bài nói cho chúng ta biết à. Yukiyuki Oyama sắc mặt đại biến. Trách mắng. Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Nói xong, nàng vội vàng vàng hướng Han Di Xin giải thích nói. Chủ nhân, ta đối với ngài trung thành tuyệt đối. Chưa từng có phản bội qua ngài. Ngài tuyệt đối không nên nghe cái này tiểu nhân xúi dục. Lâm Thành Phi lắc đầu, bất mãn nói ra, tiểu sơn tiểu thư, việc đã đến nước này, ngươi cần gì phải tiếp tục đối với hắn khúm núm, ngươi lúc đó nói cho ta biết. Han Di Xin dùng hồi thần hoàn khống chế ngươi, ngươi sinh tử, tất cả đều tại hắn một ý niệm, chỉ cần ta có thể giúp ngươi thoát khốn. Không hề bị Han Di Xin trưởng khống, ngươi liền đem Han Di Xin hành tung nói cho ta biết. Nói chuyện, hắn buông tay, chúng ta hợp tác rất tốt. Hiện tại ta đã giúp ngươi giải trừ hồi thần hoàn cái kia bị ổi vô sỉ độc tính. Ngươi tự do, từ nay về sau, biển cao mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Tại sao phải sợ hắn làm gì? Han Di Xin bỗng nhiên quay đầu. Vậy mà, lại là ngươi tiện nhân này đem bọn hắn dẫn tới. Không, ta không có a chủ nhân. Yukiyuki Oyama vội vàng hấp tấp giải thích nói. Tiện nhân, cũng là ngươi, nhất định là ngươi. Han Di Xin giữ tợn nói. Không phải vậy lời nói. Chúng ta nơi này như thế ẩn nấp, còn có thể ngăn cách thần thức. Bọn họ làm sao có thể tìm tới nơi này đến? Khẳng định là ngươi làm nội ứng. Ta không có a. Lâm Thành Phi thán một tiếng, tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói, Tiểu Sơn tiểu thư, ngươi tại sao phải sợ hắn làm gì a? Từ nay về sau, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chỉ cần có ta ở đây, liền không có người có thể tổn thương ngươi một sợi lông. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin năng lực ta? Yukiyuki Oyama đều bị hắn tức giận khóc. Ngươi câm miệng cho ta a. Ngươi trước nói qua, tên cầm thú này Hanji Shin luôn luôn dòm dò xét thân thể ngươi. Thế nhưng là ngươi giữ mình trong sạch, cận kề cái chết không theo. Những năm này, tuy nhiên bề ngoài đối mặt hắn kính cẩn nghe theo, có thể ở trong lòng đã sớm hận không thể giết cho sướng. Chỉ là giết còn chưa đủ, nhất định phải đem hắn thịt từng khối cắt đi. Sau đó từng khối mất hết độc xà trong đống, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi tiện nhân này, ta giết ngươi. Hanji Shin cũng nhịn không được nữa, quay đầu một trận hét lớn, tay phải nắm tay vươn ra, đối với Yukiyuki Oyama dùng lực bóp. Đi chết đi. Phốp, Yukiyuki Oyama phun ra một ngụm máu tươi, nàng sắc mặt tái nhợt, hai mắt giống như trong nháy mắt mất đi chỗ có thần thái. Chậm rãi, nàng ngã trên mặt đất. Chủ nhân, ta thật không có bán ngươi. Yukiyuki Oyama nỉ non nói. Hanji Shin cũng thật không thể tin nhìn lấy bàn tay của mình, không ngừng tự lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nàng hồi thần hoàn chi độc không phải đã giải sao? Vì cái gì hiện tại ta còn có thể khống chế nàng sinh tử? Bởi vì ta đang gạt ngươi a, ngu ngốc. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói một câu. Hanji Shin mãnh liệt ngẩng đầu, chết nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi gạt ta, thân thủ giết chết chính mình trung thành cấp dưới, tư vị thế nào? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Đây chính là ngươi xuống tay với ta nữ nhân xuống tràng. Lâm Thành Phi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hanji Shin tựa hồ là bị sự kiện này kích thích phát điên, ngửa mặt lên trời gào to lên. Nói xong, hắn một đôi tay đã biến làm dài 3 mét, vọt thẳng lấy trên mặt bàn laptop nhấc lên đi. Hắn nói qua, máy vi tính xách tay này cũng là uy lực thập phần cường đại bom, chỉ cần di động một chút liền sẽ nổ tung. Thế nhưng là hắn tay còn không có chạm đến laptop thì dừng ở giữa không trung, một không thể động đậy được. Ở trước mặt ta còn dám giở trò gian? Lâm Thành Phi từng bước một tiến lên. Ngươi có tư cách này sao? Hắn âm lãnh nhìn lấy Hanji Shin, một đạo kinh khí phát ra, nhất thời đâm xuyên Hanji Shin cổ tay. Bất luận cái gì gan dám làm tổn thương bên cạnh ta người ta băng, đều sẽ chết không yên lành. Lâm Thành Phi cắn răng nói, trước mắt tựa hồ lại hiển hiện Dương Lâm Lâm nằm ở trên giường, ở ngực có cái quyền động, hấp hối bộ dáng. Hắn tuyệt đối không thể để cho dạng này sự tình lần nữa phát sinh. Cho nên, người căn bản không có sống sót khả năng. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra. Hanji Shin thật không thể tin nhìn lấy chính mình không khô lấy huyết thủ cổ tay. Kinh Thành kêu lên, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi a. Lâm Thành Phi lại là cong ngón búng ra, lại một cỗ sắc bén chân khí tản ra, tại Hanji Shin trên ngực xuyên thấu, hình thành một cái máu me đầm đìa lỗ nhỏ. Có điều, trước khi chết, ngươi phải thật tốt hưởng thụ. Ta tự mình động thủ, loại đãi ngộ này, bình thường người có thể không hưởng thụ được. Lâm Thành Phi nói ra, Han tiên sinh cần phải cảm thấy vinh hạnh. Vinh hạnh đại gia ngươi a. Hanji Shin trong lòng sớm đã lửa giận ngập trời. Thế nhưng là, mặc kệ hắn dùng suốt cái gì thủ đoạn, cả người vẫn là không thể động đậy dù là một chút. Lần trước đối mặt Lâm Thành Phi thời điểm, hắn tuy nhiên ở vào yếu thế, nhưng còn chưa tới loại này không hề có lực hoàn thủ cấp độ a. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thành Phi tu vi lại có đột phá? Tên biến thái này, hắn lại làm sao biết? Lâm Thành Phi lần trước cùng hắn động thủ thời điểm, căn bản vô dụng đem hết toàn lực, chỉ là tại tùy tiện cùng hắn chơi đùa mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.